Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1491 Ti Đồ Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo Bách Linh Phong, nhất cái rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, Vương Thanh Linh ngồi ở chủ vị thượng, Vương Anh Kiệt đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Thanh Linh hậu nhân có hơn 1000 người, bất quá phần lớn là luyện khí tu sĩ, tiến vào kết đan kỳ chỉ có Vương Anh Kiệt một người. Vương Anh Kiệt thụ Vương Thanh Linh anh hùng, chăn nuôi không ít linh trùng linh thú. Vương Anh Kiệt lấy ngũ linh căn tư chất tiến vào kết đan kỳ, Vương Thanh Linh giật nảy mình, kinh ngạc sau khi, nàng càng thêm quan tâm Vương Anh Kiệt tu luyện, bất ngờ ban thưởng một chút đan dược. Vương Anh Kiệt bị gia tộc lập làm điển hình, hiệu triệu tộc nhân khác hướng hắn học tập. Anh Kiệt, tư chất của ngươi không tốt, phải chăm chỉ tu luyện, không muốn giống như ta, chăn nuôi như vậy nhiều linh trùng linh thú, ta cùng ngươi không đồng dạng. Vương Thanh Linh ngữ khí nghiêm nghị, nàng là độc nữ, hai đời nhân góp nhặt tài vật đều tiêu vào trên người nàng, tăng thêm. Thanh, tự bối tộc nhân số lượng không nhiều, nàng xem như so sánh xuất sắc mới có thể chăn nuôi như vậy nhiều linh thú linh trùng. Vương Anh Kiệt lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu tự gặp nạn, hắn có thể đi đến hôm nay, khẽ dựa gia tộc nhị dựa vào kỳ ngộ. Nói câu lời trong lòng, lấy Vương Anh Kiệt ngũ linh căn tư chất, Vương Thanh Linh không hề xem trọng hắn, hơn vạn năm đến, chỉ có ngũ linh tán nhân một vị ngũ linh căn tu sĩ tiến vào nguyên anh kỳ, Vương gia hiện tại là binh cường mã tráng, cạnh tranh kịch liệt, Vương Anh Kiệt muốn kết anh, độ khó đặc biệt cao, nếu như hắn trả chăn nuôi đại lượng linh trùng linh thú kia liền càng không có hy vọng. Vương Thanh Linh tu luyện chính là ngự linh mật sách linh thú tiến giai, nàng có thể được lợi, Vương Anh Kiệt tu luyện chính là ngũ hành công pháp, cả hai không thể so sánh. Lão tổ tông dạy bảo tôn nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Anh Kiệt không cần nghĩ ngợi đáp ứng, thần sắc cung kính, hắn biết rõ tự mình có thể tiến vào kết đan kỳ đã rất không dễ dàng, kết đan tu sĩ cần tu tiên tài nguyên là trúc cơ tu sĩ hơn gấp 10 lần, hắn là ngũ linh căn, tốc độ tu luyện vốn là chậm lại tiêu tốn rất nhiều tu tiên tài nguyên bồi dưỡng linh trùng linh thú, trên cơ bản vô vọng kết anh. Vương Thanh Linh lật bàn tay một cái, nhất cái màu xanh nhạt bình sứ xuất hiện trên tay, đưa cho Vương Anh Kiệt khích lệ nói. Bình đan dược này đối ngươi tu vi hữu ích chỗ, ngươi thu cất đi. Cố gắng tu luyện, hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai ngũ linh tán nhân. Tạ lão tổ tông ban thưởng, quảng cáo, Vương Anh Kiệt hai tay nhận lấy thanh sắc bình sứ, thần sắc kích động. Vương Thanh Linh dặn dò vài câu, để hắn trở về tu luyện. Kim Liên phường thị tòa nào đó yên lặng viện lạc, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm, Trương Vô Trần thần sắc kích động, Lâm Ngọc Tông mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn hái tới không ít linh dược chân quý, trong đó có không ít 4-5 ngàn năm linh dược, Trương Vô Trần có lòng tin tại trong vòng 100 năm tiến vào nguyên anh hậu kỳ, có nhất định tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ. Bởi vì Trương Vô Trần thi triển ngân nguyệt trảm linh nhận còn bị một tên nguyên anh tu sĩ chạy trốn, bọn hắn không dám ở Bắc Cương ở lâu, lại không dám trở về Thanh Lý đảo, mà là trốn ở Kim Liên phường thị, bọn hắn là thay hình đổi dạng, thu liễm lại thức tiến vào Kim Liên phường thị, Vương gia cũng không biết bọn hắn tồn tại. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, hào hào chữa thương đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ta tiến vào nguyên anh hậu kỳ, lại đi tìm sư tỷ báo thù, thuộc về ta Ti Đồ Mị đồ vật nhất định phải trả lại cho ta, ha ha. Trương Vô Trần cười gằn nói, thân phận chân thật của nàng là Ti Đồ Mị, Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung trước phó công chủ. Lâm Ngọc Tông một chút do dự, nhíu mày nói ra. Tam đại phái phái 4 tên nguyên anh tu sĩ liền vì trông coi những linh dược kia. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng, chúng ta tại linh dược viên nhìn thấy những cái kia bích họa giống như nơi đó phong ấn vật gì đáng sợ. Quản như vậy nhiều làm gì, chúng ta hào hào là được, muốn là phong ấn thứ gì, như thế càng tốt hơn, giết sạch cửu U Tông tu sĩ, để bọn hắn cùng ta đối nghịch đều phải chết. Trương Vô Trần chẳng hề để ý nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lâm Ngọc Tông muốn nói lại thôi, nhìn một cái mặt mũi tràn đầy sát khí Trương Vô Trần, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Thần Điện, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt ngồi ở chủ vị thượng, hai người chau mày. Tống Thiên Dương ngay tại hướng bọn hắn báo cáo liên quan tới Bắc Cương hung trùng sự tình, vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, thượng quan vi cho là nàng là ai? Liên hợp môn phái khác đi Nam Hải san bằng chúng ta Nhật Nguyệt Cung. Thật coi Cửu U Tông vẫn là Bắc Cương đại phái đệ nhất. Chỉ bất quá thế lực khác nâng lên mà thôi. Đỗ Húc một mặt khinh thường, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận, cái này là bản tông độc môn linh thuật, chỉ có Nguyệt Cung chính phó công chủ mới có thể tu luyện, Nguyệt Hoa một mực tại tổng đà tu luyện, việc này là có người vu oan hãm hại. Phương Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, trong đầu của nàng hiện ra 3 chữ. Ti Đồ Mị, nếu như Ti Đồ Mị còn sống, nàng hoàn toàn có thực lực này xâm nhập Khôi Đế Mộ. Nàng nghĩ nghĩ, phân phó nói, Thiên Dương, ngươi đi xuống đi. Trong khoảng thời gian này, đề phòng kỹ hơn, cái này chuyện không thể ngoại truyền. Vâng, sư nương, Tống Thiên Dương đồng ý, khom người lui ra. Chẳng lẽ Tư Đồ sư muội thật không chết, Nguyên Anh tại chỗ tự bộc còn có thể sống sót. Đỗ Húc tự nhủ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Quảng cáo, Phương Nguyệt gật đầu nói, nàng làm việc không từ thủ đoạn ta cũng là không nghĩ tới, nàng không những đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, nếu không phải có nhân nhận ra Ngân Nguyệt Trảm Linh nhận chúng ta trả giấu giếm tại trống trong, nàng khẳng định còn sống, năm đó khẳng định có nhân giúp nàng xóa đi vết tích nếu không không có khả năng giấu giếm được chúng ta truy tra. Nàng sống hay chết không trọng yếu, cái này chuyện xử lý không tốt chúng ta sẽ có đại phiền toái, tuy nói Bắc Cương thập đại môn phái không có khả năng thật đến Nam Hải diệt chúng ta Nhật Nguyệt Cung, tự dưng trở thành dê thế tội theo Bắc Cương thập đại môn phái trở mặt thực sự không sáng suốt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là diệt đi đám kia hung trùng, Nhật Nguyệt Cung chấn tông chi bảo Nhật Nguyệt Luân là chí dương chí cương bảo vật, có thể đối phó hung trùng, bất quá Nhật Nguyệt Cung theo cựu U Tông vốn là có thù riêng, để bọn hắn mang theo chấn tông chi bảo đi diệt hung trùng, ai biết Thượng Quan Vi có thể hay không thừa cơ hạ tử thủ, Thượng Quan Vi là có tiếng có thù tất báo. Cửu Dương Tông tam đại chấn tông chi bảo một trong Cửu Dương Bình cũng là chí dương chí cương bảo vật, phái người theo Lý Đạo Hữu chào hỏi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn như Lý Đạo Hữu có nguyện ý hay không đi tự nhìn Bắc Cương thập đại môn phái ra giá bao nhiêu gõ, chúng ta nhất định phải tìm xuất Ti Đồ Mị thúc đẩy âm luật pháp bảo Nguyên Anh tu sĩ, một nam một nữ thanh liên tiên lữ có chút phù hợp hung thủ đặc thù, dung mạo có thể đổi, thanh âm có thể biến. Phương Nguyệt ánh mắt âm tình bất định, chẳng lẽ Uông Như Yên là Ti Đồ Mị? Có khả năng này, nếu thật là dạng này, cái này chuyện thật đúng là không dễ làm, Vương Gia Lưng tựa Thái Nhất Tiên Môn cùng Vạn Kiếm Môn, phiền toái hơn chính là, Vương Thanh Sơn vẫn là Thái Nhất Tiên Môn hóa thần tu sĩ Lưu Nghiệp Đồ Tôn, đối Vương Gia động thủ ảnh hưởng quá lớn, muốn là tính sai, vậy thì phiền toái. Chúng ta trực tiếp liên hệ Vạn Kiếm Môn, để Vạn Kiếm Môn điều tra rõ chuyện này, chỉ cần chứng minh Thanh Liên Tiên Lữ một mực tại Nam Hải, vậy là được rồi, nếu như Thanh Liên Tiên Lữ vừa lúc tại Bắc Cương, liền đem việc này nói cho Cửu U Tông đi. Để Cửu U Tông đi tìm Vương gia phiền phức, chỉ cần chúng ta còn sống, ta Lượng Thượng Quan Vi không dám đặt chân Nam Hải, nếu không bảo nàng có đến mà không có về. Đỗ Húc lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Cái này chuyện liên lụy đến Bắc Cương thập đại tông môn, Vạn Kiếm Môn khẳng định không dám bao che, để Vạn Kiếm Môn ra mặt điều tra tương đối tốt, còn như Ti Đồ Mị qua nhiều năm như thế, Ti Đồ Mị khẳng định lộ ra một chút chân ngựa, chỉ cần cẩn thận loại bỏ tìm tới Ti Đồ Mị hạ lạc chỉ là vấn đề thời gian. Phương Nguyệt gật đầu trịnh trọng nói ra, Nam Hải phong ba vừa lắng lại không lâu, Bắc Cương tự xuất hiện hung trùng, Trung Nguyên tu tiên giới cân bằng muốn phá vỡ, xem ra Đông Ly giới phải có đại sự phát sinh, cũng không biết có thể hay không so hơn 4.000 năm ma kiếp càng đáng sợ. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nàng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Cách chương.